Đâm lao phải theo lao. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổng nhóm một ngày vừa mới phát sóng không lâu. Nhiệt độ không thấp, cũng không tính đặc biệt cao. Toàn dựa nữ diễn viên nổi tiếng Vân Phỉ làm MC kéo lưu lượng. Trước mắt đã bá đệ nhất kỳ khách quý là Đông Gia khách sạn lão tổng Lý Đông. Tiết mục tổ đạo diễn xác thật khôn khéo. Hắn cố ý mời Lý Đông lại đây. Chính là vì tạo bát quái. Bởi vì Lý Đông lão bà là Dương Phồn Ngọc. Vân Phỉ xuất đạo chi sơ lại có tiểu Phồn Ngọc chi sưng. Này một bá gia có quá nói nhiều đề có thể dẫn đường. Cố tình Lý Đông không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiết mục ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Vân Phỉ nhìn nửa ngày. Phát sóng trực tiếp bát quái nói cái gì đều có. Nói Lý Đông xem Vân Phỉ xem thẳng mắt từ từ. Cùng ngày lão tổng nhóm một ngày liền thượng vài cái hot search. Còn thuận tiện cọ một đợt Dương Phồn Ngọc nhiệt độ. Bên kia Dương Phồn Ngọc đối Lý Đông thấy không rõ tiết mục tổ dụng ý liền thêm hai kỳ hành vi thập phần sinh khí. Mấy ngày cũng chưa nguôi giận. Nhưng này không ngại ngại đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp hồi phóng suất dần dần bò lên. Ngày hôm qua tiết mục tổ càng là thả ra tin tức lớn. Nói đệ nhị kỳ thỉnh tới rồi thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập. Sáng sớm phát sóng trực tiếp nhân số cũng đã xa xa vượt qua đệ nhất kỳ tổng truyền phát tin lượng. Rốt cuộc thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập kia một đoạn ở cuộc họp báo thượng video đã qua lại truyền phát tin không biết bao nhiêu lần. Còn không có tân tài nguyên. Ai không đối vị này tuổi trẻ thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập hiếu kỳ. Huống chi nàng lớn lên còn xinh đẹp. Gương mặt kia đặt ở giới giải trí đều có thể hạc trong bầy gà. Càng không cần phải nói đối bia vẫn là một đám trung niên lão tổng. Nhan giá trị độ trực tiếp bạo biểu. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Làn đạn cũng đã rậm rạp mau đem Vân Phỉ màn hình di động chiếm đầy. Kích động, muốn gặp đến người sáng lập tiết mục tổ có bản lĩnh. Cứ nhiên có thể thỉnh đến thần ẩn khoa học kỹ thuật. Bọn họ cũng yêu cầu tuyên truyền sao, gì? Trình tổng trong viện còn loại quả mầm, cùng ta trong tưởng tượng bất đồng ai. Cảm giác viện này rất bình thường, ven tường còn có cái cây thang. Hảo sinh hoạt hóa, tưởng tượng không ra trình tổng bò thang lầu bộ dáng. Kia chàng cuộc họp báo video ta qua lại nhìn vô số lần. Quả thực là bá tổng bồn tổng, nhan cầu thiên đường. Phía trước còn có cái chính thức hội nghị. Trình tổng ở tin tức thượng xuất hiện quá vài giây. Gương mặt kia tuyệt, màn ảnh vừa truyền, cảm giác nháy mắt từ nghiêm túc hội nghị chuyển thành giới giải trí danh lợi trang. Vân Phỉ là trong tay nắm di động, có thể nhanh nhất nhìn đến làn đạn. Thượng một kỳ mọi người đều ở khen nàng. Này một kỳ Trình Lưu còn không có ra tới. Mọi người lực chú ý đã toàn đặt ở Trình Lưu trên người. Nàng trong lòng không vui, lại nghĩ tới cách vách ở Quý Triều Chu. Liền đề ra một câu nhiễm sơn thiên tài điều hương sư. Dẫn hồi phát sóng trực tiếp người xem lực chú ý. Vân Phỉ cũng không cảm thấy chính mình làm có vấn đề. Tiết mục tổ sẽ không chụp đến địa chỉ biển số nhà tin tức. Nàng còn có thể cấp Quý Triều Chu tuyên truyền nhiễm sơn. Làm người xem biết bọn họ có quan hệ. Quả nhiên làn đạn nội dung liền bắt đầu chuyển biến. Nhiễm sơn di độ, ta thích nhất nước hoa. Điều hương sư liền ở tại cách vách sao? Tiết mục tổ hạ kỳ có thể thỉnh hắn sao? Vân Phỉ nhận thức vị kia điều hương sư sao? Tra xét một chút. Nhiễm sơn di độ điều hương sư giống như cũng thực tuổi trẻ. Đáng tiếc không có ảnh chụp. Vân Phỉ vừa lòng nhìn thấy đề tài hướng nhiễm sơn bên kia chật. Cố ý tưởng nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Chỉ là lời nói đến một nửa. Nàng phát hiện vài điều tân làn đạn. Trên tường có người, ngọa táo. Mau xem trên tường. Vân Phỉ ánh mắt theo bản năng hướng video chung trên tường rời đi. Kết quả liền nhìn đến một người ngồi xổm trên tường. Tức khắc sợ tới mức một cái giật mình. Di động đều mau rớt. Di động làn đạn rậm rạp che kín màn hình. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh rồi căm. Ai có thể nghĩ đến Trình Tổng vừa ra tràng liền như vậy kính bạo. Cứ nhiên trực tiếp từ bò tường xuất hiện. Kia nhanh nhẹn động tác không cái trăm ngàn biến làm không được. Vừa rồi còn có người xem nói muốn tượng không ra Trình Tổng bò cây thang bộ dáng. Hiện tại trực tiếp gặp được Trình Tổng bò tường bộ dáng. Tường Hạ Vân Phỉ quay đầu cùng trên tường Trình Lưu hai mặt nhìn nhau. Không đợi ra tiếng, cách vách bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Nàng nghe được rõ ràng, là Quý Triều Chu thanh âm. Mặc dù thanh âm như cũ mát lạnh đạm tự, nhưng bên trong rõ ràng có tàng không được quen thuộc. Vân Phỉ chưa bao giờ nghe qua Quý Triều Chu dùng loại này ngữ khí cùng ai nói lời nói. Nghĩ đến Trình Lưu là từ cách vách lật qua tới. Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Phỉ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cách vách chuông cửa vang lên nửa ngày. Quý Triều Chu không thể không nhắc nhở Trình Lưu. Kết quả nàng đứng dậy đi đến một nửa. Đột nhiên xoay phương hướng. Đôi tay đề đề quần tay chân. Không đợi hắn ngăn cản, nàng liền bước nhanh lao tới bò lên trên tường. Động tác thần thục uyển chuyển nhẹ nhàng. Quý Triều Chu, hắn thế nàng tuyển rộng thùng thình lại không mất chính thức khinh bạc tây trang. Cũng không phải vì phương tiện nàng bò tường. Quý Triều Chu cho rằng dừng ở đây. Lại phát hiện Trình Lưu ngồi xổm trên tường nửa ngày. Không có đi xuống. Hắn nhíu mày hướng ven tường đi đến. Hơi ngửa đầu hỏi nàng. Làm sao vậy? Ngồi xổm trên tường Trình Lưu nghe thấy Quý Triều Chu thanh âm. Rốt cuộc hoàn hồn. Nàng lập tức quay đầu đối hắn nhanh chóng chớp hạ đôi mắt. Ngón trỏ để môi. Ý bảo Quý Triều Chu đừng lên tiếng. Quý Triều Chu mơ hồ hiểu được đối diện tựa hồ có tiết mục tổ người. Liền trầm mặc xuống dưới. Không hề ra tiếng. Lúc này Trình Lưu đã bình tĩnh quay lại đầu. Một tay chống ở đầu tường thượng. Trực tiếp nhảy xuống. Dường như không có việc gì đối sở hữu màn ảnh chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Trình Tổng rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người. Lúc trước ở thương trường ngoại như vậy hít thở không thông xấu hổ trường hợp. Không phải là lại đây. Nàng vô cùng chấn định mà tưởng. Một cái bò tường mà thôi. Không đáng sợ hãi. Vừa rồi nho nhỏ nhạc đệm. Thực mau liền sẽ bị quên đi. Nhưng nàng căn bản không biết phát sóng trực tiếp làn đạn nổ tung nồi. Kia bộ bò tường động tác lập tức bị người tiệt xuống dưới làm thành động đồ. Nơi nơi phát tán, tình huống như thế nào? Vì cái gì thần ẩn người sáng lập sáng sớm tinh mơ từ cách vách bò lại đây? Vừa rồi không phải nói cách vách ở Nhiễm Sơn thiên tài điều hương sư. Ta đã hiểu, Vân Phỉ vừa rồi nhất định là ám chỉ bọn họ chi gian quan hệ. Vân Phỉ xanh cả mặt, nàng không có, dựa. Trình Tổng hảo soái, này nhảy dựng trực tiếp nhảy ở lòng ta thượng, Trình Tổng không riêng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thoạt nhìn còn thập phần am hiểu bò tường. Không có người chú ý tới Nhiễm Sơn vị kia điều hương sư thanh âm rất êm tai sao, xác thật dễ nghe. Nghe thấy thanh âm đều có thể tưởng tượng ra đối phương nhất định là vị đẹp thanh niên, không thấy được. Giống nhau thanh âm dễ nghe người. Diện mạo đều thực xấu. Trình Lưu duỗi tay đỡ Vân Phỉ tay. Muốn cho màn ảnh rời đi ven tường. Kết quả nhìn đến mặt trên làn đạn. Nháy mắt nhíu mày. Người xem như thế nào biết cách vách trụ ai. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Phỉ. Suy đoán là nàng nói gì đó. Trình Lưu dứt khoát từ Vân Phỉ trong tay rút ra di động. Dỗi mặt nhìn màn ảnh. Hắn không xấu. Nói xong lời này nàng thực mau rời đi ánh mắt. Phảng phất chỉ là đơn giản vì hàng xóm biện giải một câu, a, Trình Tổng Mỹ nhan bạo kích đã chụp lại màn hình. Nói như vậy Nhiễm Sơn vị kia thiên tài điều hương sư rất đẹp, Trình Tổng cùng đối phương cái gì quan hệ? Sáng tinh mơ còn từ cách vách lại đây. Hàng xóm quan hệ, ta vừa rồi đi cách vách xem hắn dưỡng hoa. Trình Lưu biểu tình bình tĩnh, nói chuyện mang theo không chút để ý, như là thuận miệng giải thích. Không ai có thể nhìn thấy phía dưới cảm xúc. Trình Lưu một tay cầm di động. Một cái tay khác ôm lấy Vân Phỉ. Gần như bắt cóc nàng hướng trong mang. Nháy mắt khống chế sân nhà. Đối diện đạo diễn phản ứng lại đây. Vội vàng chỉ huy camera theo vào. Trình Lưu đổi di động màn ảnh. Cố ý làm tại tuyến người xem phòng khách. Đây là nhà ta. Mới vừa chuyển đến không mấy ngày. Còn không có hoàn toàn sửa sang lại hảo. Trong nhà có điểm loạn, đại gia thứ lỗi, người xem cũng không biết Quý Triều Chu cũng là vừa chuyển đến. nháy mắt bị Trình Lưu mang nhập lầm khu, cho rằng hai người bọn họ mới vừa nhận thức. Soát Nhiễm Sơn thiên tài điều hương sư làn đạn dần dần biến mất. Đại gia lực chú ý đều đặt ở Trình Lưu trong nhà. Nơi này là lầu 1, lầu 2 ta còn không có sửa sang lại hảo, liền không mang theo đại gia đi lên nhìn. Trình Lưu không nghĩ nhiều liên lụy tới Quý Triều Chu, trực tiếp đem phía trước chú ý đánh mất. Vân Phỉ đứng ở phòng khách, di động cũng bị Trình Lưu lấy đi, lại chen vào không lọt lời nói. Ở camera màn ảnh chung có vẻ thập phần xấu hổ. Nghe nói rất nhiều người muốn nhìn thần ẩn khoa học kỹ thuật bên trong. Trình Lưu đại khái ở lầu 1 xoay vòng, trên mặt mang theo cười, khách khí lại tiêu chuẩn. Kế tiếp lập tức mang đại gia đi công ty. Nàng giơ tay dùng lòng bàn tay che lại di động màn ảnh. Cái này động tác một làm ra tới, bên kia đạo diễn nhiếp ảnh tổ cũng hiểu được, lập tức cắt đứt phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vừa đứt, Trình Lưu cười như không cười nhìn về phía bên kia đạo diễn. Ta không biết các ngươi tiết mục tổ còn thích mua một tặng một. Như thế nào không nghe nói qua muốn thỉnh Nhiễm Sơn điều hương sư. Đạo diễn theo bản năng nhìn về phía Vân Phỉ, lập tức đối Trình Lưu xin lỗi. Trình Tổng, chúng ta vừa rồi cũng không biết cách vách liền ở Nhiễm Sơn vị kia thiên tài điều hương sư. Lần sau nhất định chú ý, quả nhiên là Vân Phỉ giở trò quỷ. Trình Lưu thu hồi ánh mắt, đưa điện thoại di động ném cho Vân Phỉ, gặp thoáng qua nháy mắt, nghiêng đầu thấp giọng cảnh cáo nàng. Đồng dạng siếc đừng làm lần thứ ba. Vân Phỉ đôi tay tiếp được di động, nhìn chằm chằm Trình Lưu bóng dáng, trong mắt dâng lên lửa giận. Đây là Trình Lưu lần thứ hai hủy hoại nàng kế hoạch. Phía trước sân bay quấy rầy kế hoạch của chính mình, lần này lại dẫn đi rồi người xem lực chú ý. Trình Lưu thượng chính là đạo diễn tổ xe, bên trong đã dọn xong cơ vị, dừng ở mặt sau. Vân Phỉ cũng lên xe, hai người ngồi ở một loạt. Bọn họ lái xe yêu cầu rời đi biệt thự một đoạn đường, tránh đi chỗ ở địa chỉ. Tới rồi phồn hoa chủ lộ sau, lại một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh. Trình Lưu lấy ra di động, dựa vào cửa xe, ấn xuống cửa sổ xe để ngừa pha lê phản xạ, tránh đi cơ vị cùng Vân Phỉ. Nhanh chóng đã phát hai điều tin tức, mới thu hồi di động. Trên đường có cái phân đoạn là Vân Phỉ ở bên trong xe phỏng vấn Trình Lưu, chủ yếu là hỏi một ít công ty phát triển chờ vấn đề. Trình Lưu nhất nhất trả lời, nửa điểm nhìn không ra vừa rồi lạnh lẽo. Ngẫu nhiên Vân Phỉ không vấn an, còn thế nàng viên một viên. Bên cạnh Vân Phỉ hận hàm răng đau, nàng trước nay không nghĩ tới Trình Lưu như vậy sẽ trang. Hiện tại làn đạn toàn bộ ở khen Trình Lưu, Trình Tổng hảo chi kỷ, còn sẽ chủ động giúp Vân Phỉ viên lỗ hổng. Vân Phỉ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp người chủ trì, trình độ kém một chút. Trước kia cảm thấy Vân Phỉ lớn lên đại khí diễm lệ, hiện tại Trình Tổng ngồi ở bên cạnh cư nhiên không có bại nửa điểm. Trình Tổng dài quá một chương làm đại sự mặt, đôi mắt tùy tiện thoáng nhìn lại đây, giống như là bể nghễ chúng sinh. Chờ bọn họ đến thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty cửa sau, Vân Phỉ cầm phát sóng trực tiếp di động xuống xe, Trình Lưu theo sau xuống xe, đứng ở bên người nàng. Lúc này gió thổi qua, chỉ mặc một cái váy đỏ, Vân Phỉ tức khắc nổi da gà, tóc cũng rối loạn, nàng cuống quýt giơ tay đi lý. Trái lại bên cạnh Trình Lưu tùy tay chát cái thấp đuôi ngựa, ăn mặc hôi già mỏng tây trang, bên trong còn có kiện vê lạnh áo lông, gió thổi qua tới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi thực lạnh không? Trình Lưu nhướng mày hỏi Vân Phỉ. Vân Phỉ dư quang dừng ở làn đạn thượng, cắn cắn môi nói, có chút. Trình Lưu hiểu rõ gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ nàng nổi lên một tầng nổi da gà bả vai, nghiêm túc nói, hạ kỳ tiết mục nhớ rõ nhiều xuyên điểm. Vân Phỉ trên mặt mang theo cứng đờ cười, trong lòng mắng một câu thô tục. Ở trước màn ảnh, Trình Lưu cái này độ nắm giữ quá hảo, quả thực là đắn đo nhân tâm tuyệt đỉnh cao thủ. Đại phương hướng biểu hiện săn sóc bình tĩnh, chi tiết nhỏ lại có chân thành. Khuyết điểm đã làm người xem cảm nhận được thân là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập mị lực. lại làm cho bọn họ nhìn đến Trình Lưu bản nhân cá tính. Loại này, cá tính khuyết điểm, biểu hiện ra ngoài liền thành nàng thẳng thắn một mặt. Vân Phỉ nhìn về phía di động phát sóng trực tiếp làn đạn. Quả nhiên một đống người lại ở khen Trình Lưu, a, Trình Tổng thẳng quá đáng yêu đi. Cười chết, ta còn tưởng rằng Trình Tổng muốn đem áo khoác cởi ra cấp Vân Phỉ xuyên, còn hảo Trình Tổng là nữ. Bằng không quá hào khái. Vân Phỉ hôm nay ăn mặc xác thật thiếu điểm. Trang dung cũng diễm điểm. Hơn nữa nàng tới phỏng vấn lão tổng nhóm. Làm gì không mặc đến chính thức điểm. Cái nào người chủ trì sẽ như vậy xuyên, Trình Tổng cũng không phải những cái đó lão tổng. Như vậy tuổi trẻ đâu. Cũng không cần như vậy cũ kỹ, Vân Phỉ có phải hay không cảm thấy chính mình sẽ bị Trình Tổng áp quá nổi bật. Cho nên cố ý trang điểm cũng không so qua Trình Tổng. Vân Phỉ nhìn mặt trên làn đạn, huyết áp đều phải lên đây. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Trình Lưu chính diện giao phong. Thua rối tinh rối mù. Quý Triều Chu ngồi ở phòng khách trên sofa, an tĩnh nhìn WeChat tin tức. Trình Lưu, chúng ta đi rồi. Không có camera, người có thể ra tới. Trình Lưu, xin lỗi. Hắn kỳ thật cũng không để ý này đó. Huống chi cũng không phải nàng vấn đề. Chỉ là, Quý Triều Chu hàng mi dài rũ, giơ tay ôm ngực chỗ. Hắn nơi này có chút kỳ quái. Qua hồi lâu, Quý Triều Chu đầu ngón tay giật giật, dễ như trở bàn tay lục soát tiết mục phát sóng trực tiếp. Hắn điểm đi vào khi, vừa lúc nhìn thấy Trình Lưu ngồi ở bên trong xe tiếp thu Vân Phỉ phỏng vấn. Nàng trong mắt không hề có sáng lấp lánh ý cười, mà là ánh mắt bình tĩnh trầm ổn. Giống bịt kín một tầng tinh xảo mặt nạ. Kia bộ hôi già mỏng tây trang mặc ở trên người nàng. Khí chất lỗi lạc, nàng ngồi ở bên trong xe. Tích Thủy bất lậu trả lời Vân Phỉ vấn đề. Lúc này Trình Lưu cùng hắn chứng kiến quá trình Lưu hoàn toàn bất đồng. Cũng không giống khi đó ở kho hàng tu hệ thống khi chuyên chú nghiêm túc. Càng như là du tẩu ở thương giới lão luyện thợ săn. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở Trình Lưu trên mặt. Từ bên trong xe mãi cho đến xuống xe, nàng bên môi độ cung thậm chí không có biến quá một phân. Có lẽ người xem không biết, nhưng hắn rõ ràng hiểu được một sự kiện. Nàng ở không cao hứng. Quảng cáo, cách chương.